Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 37, bữa tiệc của các tập đoàn và người con trai thứ 3 phần 2. Gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, Ôn Đại Tỷ ơi, Linda và Kai từ trên lầu chạy xuống. Có chuyện gì sao, Linda? Kai, nó hỏi. Thằng Gen nó đòi đến gặp kia chị. Kai nói, ai già, thằng Gen hả, nó khoái mấy cái tiệc kiểu này lắm nhỉ. Cô nói, mà cô cho nó đi thì nó giận chết cho coi. Cậu nói, tính sao đây anh Steven, chị Cathy? Hắn hỏi, ai già, Kai à nha? Steven nói, trách sao đờ si, Gen nó khoái mấy vụ này lắm mà chị. Lisa nói, ok, chị có cách rồi, kêu Lena đi luôn đi. Cathy búng tay, UGTNV mới u. Hoàng Ngọc Bích Trâm, Lena, đàn em của tụi nó, rất dễ thương, xem tụi nó như người thân, cô này yêu Cathy nhất. Thành viên Trinity, bạn gái Gen, T, G, giờ mới biết Gen có gậy à, U quay lại chuyện nào U. Hay, chị Cathy, Gen sẽ theo em, Lena qua đi theo chị nhá. Nó nói, quả nhiên giao cho chị Cathy thì xong xuôi. Nếu cô có Lena, thế nào Gen cũng quậy banh buổi dạ hội luôn. Anh nói, chúng ta cũng cần Lena và Gen trong chuyện này nữa. Cathy bỗng trở nên nghiêm túc làm cả bọn ngạc nhiên. Có chuyện gì sao ạ? Gen hỏi. Lena và Gen có tài moi thông tin rất tốt, phải cô? Steven cũng nghiêm nghị, vâng, cả bọn đồng thanh, vậy chị sẽ giao hắn cho Gen và Lena xử lý. Cathy nói, chẳng lẽ, hắn là... Jai và Asa nói, đúng, chính là Đinh Hoàng Nghĩa, chủ tịch tập đoàn ẩm thực đứng thứ 10 thế giới, đồng thời là... bang chủ của Darkness. Cathy và Steven đồng thanh, ra là vậy, Gen và Lena có khả năng moi thông tin tốt và hóa trang giỏi, rất dễ đang đột nhập vào hệ thống của tập đoàn họ Đinh. Hắn và nó nhếch mép, chính xác, Cathy và Steven nói, vậy để em gọi Gen và Lena đến. Yu nói, nhờ em, Cathy nói, năm, sau, Lena và Gen đã đến nơi. Lena là một cô gái khá cao với mái tóc đen dài và đôi mắt đen nốt và rất dễ thương, rất đẹp đôi với Gen. Lâu không gặp mọi người. Lena cười, chào Lena, cả bọn nói, các anh chị gọi tụi em đến chi vậy? Gen nói, là vậy, bla bla bla. Steven kể ngắn gọn cho Gen và Lena nghe. Ra vậy, Gen nói, muốn tụi em nhập vào máy tính của Đinh Hoàng Nghĩa. Phải, Gen, em đi theo chị với cương vị phó tổng giám đốc của Trinity. Lena, em đi theo chị Cathy với cương vị phó tổng giám đốc của Alexandra, the C chứ. Nó nói, Roger, Gen và Lena nói, tốt, vậy thì hai em ở lại luôn đi, để chuẩn bị máy tính và vũ khí trang phục nữa. Cậu nói, vâng, Gen và Lena nói, một tuần sau cả bọn đang chuẩn bị để đi đến buổi tiệc, bọn hắn đã đứng ở dưới đợi các tiểu thư, T, G, Asa và Yu dù cô đi nhưng đang chuẩn bị cho tụi nó trên lầu. Vì đi 7 cặp nên đi 7 chiếc Audi mui trần đều màu trắng hết. Bọn hắn đều bận một bộ vest màu đen rất bảnh và mang giày da. Tóc vuốt keo nhìn ngầu ơi là ngầu, hắn đương nhiên là phải mang theo đam ti ki rồi. Năm, sau từ trong nhà xuất hiện 7 nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Nhất là nó và Cathy. Nó và Cathy đều diện một bộ váy màu xanh dương nhạt dài chấm đất và một đôi cao gót 3 phân màu xanh nốt, mái tóc hai nàng đờ si buôn xỏa bồng bềnh như lụa. Nó còn mang thêm ham ti lóc và vòng tay hắn tặng nữa. Cô còn nghi ngờ gì nữa, đây cô phải là người đẹp vì lụa và là lụa đẹp vì người. Cô và nhỏ diện một bộ váy màu vàng nhạt đai chấm đất và một đôi cao gót màu trắng. Tóc cũng thả dài như hai chị trên kia, Linda, Lisa và Lena đều diện đầm màu hồng, tóc đều thả như mấy chị trên. Yu và Asa ở phía sau cũng khá ngầu với một bộ đồ màu đen hết. Chỉ có thể phán 4 chữ thôi. Tuyệt sắc giai nhân, bọn hắn chăm chú nhìn mấy chị, cặp nào nhìn cặp nấy. T, G, mình quen nói, Linda và Kai là một cặp, Gen và Lisa là một cặp, Asa và Jai là một cặp và Yu và Bin là một cặp nhá. Gocchuyenaudio.com, tụi nó trên tay cầm hai cái mặt nạ nữa mặt, một cái màu đen cho tụi hắn và một cái cho thị nó. Mấy em sao vậy? Cathy hỏi, cô có gì đâu ạ, bọn hắn quay đi, cô có gì đâu, em đừng bận tâm. Steven nói nhưng mặt anh đã đỏ như quả cà chua. Đây, mặt nạ của anh đấy Kevin. Nó đưa mặt nạ cho hắn. Cảm ơn em, hắn nói. À mà này, vâng, em đẹp lắm, hắn nói, mặt hơi đỏ làm nó cũng đỏ mặt luôn. Cảm ơn anh, nó nói, cái đám kia cũng vậy, mình khỏi kể, mấy bạn tự tưởng tượng nhá. U tại tòa cao ốc cao nhất Việt Nam U, trước tòa nhà, xuất hiện 7 chiếc Audi và bà cặp đôi đẹp như mơ đi vào tòa nhà. Bước vào hội trường thì lộng lẫy đến mức khó chịu, mùi hoa hồng xộc thẳng vào mũi làm nó nhăn mặt nói. Ơi giời, làm gì mua hoa hồng một đống vậy nè. Nồng quá, Cathy và Steven đồng thanh. Đại tỷ ơi, chị vô hội trường chưa? Tiếng Asa từ micro de si gắn trên mặt nạ vang lên. Rồi, nó trả lời, em vừa mới đột nhập vào hệ thống máy tính của Tổng thống Nga đại huynh ơi. Dài nói, tốt lắm, có kiếm de si cái quái gì cô? Hắn nói, dạ, trong đây chỉ có một thông tin duy nhất. Bin nói, nghe giọng có vẻ buồn cười. Thông tin gì mà nghe giọng nhóc buồn cười thế? Cậu nói, dạ, là, yêu định nói nhưng tự nhiên cười ngặt nghẽo. Cười cái gì, nói lẹ lên coi. Cô nói, dạ, là, đại hội cosplay thế giới. Bốn đứa đồng thanh rồi cười ngặt nghẽo. Bọn đang ở trong hội trường thì bụng miệng cười vì cô muốn mất hình tượng. Trời ạ, anh và nhỏ cười. Cái ông Tổng thống Nga này cuồng cái gì cô cuồng? Jen nói, chúng vô cosplay mới nói chứ trời. Lena vừa nói vừa ôm bụng cười. Công nhận, Linda và Kai lau nước mắt vì cười nhiều. Hết nói nổi luôn, Lisa và Jen nói, ai già tự nhiên đờ si một chàng cười đã thấy sợ. Hắn và nó đồng thanh, bốn đứa em tiếp tục đột nhập có vụ gì vui vui hoặc quan trọng nhớ bắn tin đấy. Cathy nói, Roger quản lý, bốn đứa đồng thanh rồi ngắt liên lạc. Hai, cô ngờ Tổng thống Nga lại cuồng cosplay, sốc thiệt. Steven nói, cô biết mấy ông kia ra sao nhỉ? Cô nói, chắc cũng tầm tầm dậy, có khi nào có một ông cuồng gấu bông cô nhỉ? Cậu nói, vừa dứt lời thì Asa liên lạc lại. Mấy anh chị ơi, có một ông nữa nà. Ông nào vậy? Hắn hỏi, dạ Tổng thống Hàn. Dài nói, ổng cuồng cái gì à? Nó hỏi, mặt hơi gian. Dạ cuồng gấu bông và búp bê. Bin nói rồi cả đám lăn ra cười tiếp, lần này là cười ha hả luôn. May là cả đám đang đứng ở cầu thang thoát hiểm nên cô ai thấy. Oh my god, chẳng thể tin nổi mấy ông tổng thống nghĩ cái gì trong đầu nữa. Anh nói, thiệt tình, thôi vô lại bữa tiệc đi. Cathy nói, vâng, cả đám nghe lời, đi vô. Vừa mới bước vô trước mặt cả bọn là Pama của 8 nhân vật chính đang nói chuyện với Tổng thống Mỹ. Các bậc phụ huynh nhìn thấy cả bọn thì ngừng nói chuyện với Tổng thống Mỹ và đi về phía cả bọn. Nó thấp thoáng nhìn thấy bà ta trang điểm đậm và mặc đồ sexy hơn thường ngày, và đặc biệt bụng bà ta khá to vì thai nhi. Nó tức giận, hắn biết nên siết chặt tay nó lại. Ổn chưa Anna? Vâng, nó cười nhẹ, chào các át chủ bài của thế giới, những người đứng đầu của Trinity và Alexandra. Pama của cậu và cô, chào mọi người ạ, cả bọn chào ngoại trừ nó và hắn. Kevin, Anna, Cathy, Steven, các con điều hành công ty ra sao rồi? Papa hắn nói, cô liên quan đến ông. Hắn nói, dù mặt nạ đã che đi một nửa khuôn mặt hắn nhưng vẫn tỏa ra hàn khí quanh người. Kevin, anh bình tĩnh đã. Nó nói, anh hiểu rồi. Hắn nói, Anna à papa nó, đừng chạm vào tôi. Nó nói, mày, bà ta định mắng nó nhưng vì là chỗ đông người lên bà ta từ bỏ. Khóc chuyện audio.com, Ara, chẳng phải top 9 tập đoàn đây sao? Một giọng nói của một người đàn ông 40 tuổi vang lên. Cả bọn quay lại, nhìn thấy ông ta thì sững sờ. Cô nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này là, Đinh Hoàng Nghĩa, U còn tiếp U cách chương.